Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2716, chương 2717, Thiên Truy Bách Luyện. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không khỏi chịu trao mày, có phần khó mà tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Ngay tại vừa rồi, một cổ bàng nhiên uy áp, đột nhiên xuất hiện tác dụng tại trên người của hắn. Lại để cho hắn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cán gảy trong cơ thể đại cốt, một hồi xé rách đồng dạng đau đớn, truyền khắp toàn thân, lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm cau mày, có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Cái này cổ áp lực, vô cùng mạnh, dùng Thanh Lâm hiện tại thân thể cường độ, đều là khó có thể thừa nhận, lại để cho hắn trước tiên khom người xuống. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là trong miệng từng ngụm thở hổn hển, to như hạt đậu mồ hôi, đã im ắng xuất hiện ở trán của hắn phía trên. Vẫn tiên chi địa, có tiên đạo uy áp, tầm thường tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ trước tiên sẽ bị áp bảo thân thể mà vong. Tuy nhiên gặp thống khổ, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười yếu ớt. Thập phần may mắn bộ dạng, nhục thể của hắn, chúa tể đại cảnh vô xuất kỳ hữu người, viễn siêu tầm thường cường. Cũng chính bởi vì này, hắn chỉ là bị cán gảy trong cơ thể cốt, chưa từng bị đập vụn thân thể. Oanh, Thanh Lâm không do dự, lại là một bước, hướng phía trước đi đến. Chỉ một thoáng, tác dụng tại hắn trên người áp lực, lập tức liên hồi. Thanh Lâm cảm giác được, lúc này áp lực, so với lúc trước, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, mà lại hiện tại áp lực, không đơn giản cực hạn cho hắn thân thể, liền linh hồn của hắn, đều nhận lấy lớn lao uy áp. Thanh Lâm cảm giác, phảng phất có một vị tuyệt thế đại hung ngồi ngay ngắn tại phía trước, lại để cho hắn khó có thể tiếp cận. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhục thể của hắn phía trên, trước tiên là được liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, từng đạo huyết kiếm, lập tức theo hắn quanh thân bắn ra mà ra, lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên là vô cùng thảm thiết, bất quá Thanh Lâm lại không có đình chỉ, hắn lại là một bước đi ra ngoài, hắn tại đối với chính mình thực lực tiến hành ước định. Nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Phanh, thế nhưng mà theo hắn một bước này rơi xuống, trên người của hắn lập tức có một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, hoàn toàn không bị Thanh Lâm tả hữu, nhục thể của hắn trực tiếp nứt vỡ tại trong hư không. Tiên vẫn chi địa, hết thảy đều là siêu phàm thoát tục, mỗi một bước đi ra áp đều là hiện lên gấp 10 lần hướng thượng tăng lên. Thanh Lâm căn bản không chịu nổi đây hết thảy, trực tiếp bị đập vụn thân thể. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy một đoàn linh hồn chi hỏa xuất hiện tại đây một mảnh sương mù chi quang bên trong. Đó là Thanh Lâm linh hồn, đồng dạng tại thừa nhận lấy lớn lao uy áp, gian nan run run, như là tùy thời đều có tan thành mây khói khả năng. Tốt, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong linh hồn, có một tiếng kêu tốt tiếng vang lên, thiên kiếp cho không được ta đấy, ở chỗ này ta đồng dạng khả dĩ đạt được, rất lâu không có cảm giác như vậy rồi, thật đúng lại để cho người dư vị vô cùng. Lúc này nếu là có người lúc này, nhất định sẽ là Thanh Lâm nói ra mà nói cảm thấy rung động. Hắn cái này, hoàn toàn tựu là đang tìm hành hạ A-Hát. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm cái kia một đoàn linh hồn chi quang một hồi run run. Ngay sau đó, hắn thân thể nứt vỡ thành cái kia một mảnh huyết vụ. Lập tức một hồi run run, sau đó bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm, rõ ràng đưa hắn thân thể cho cải tạo. Đế thần nhất tộc thân thể, cũng không phải là bẩm sinh cường đại tuyệt luân, mà là muốn tại lần lượt rèn luyện bên trong, không ngừng tăng lên. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, đứng ở chỗ này, tùy ý lớn lao uy áp ra thân, nhưng lại khó làm thương tổn hắn mảy may. Thân thể một lần nứt vỡ, một lần sung túc, Thanh Lâm thân thể cường độ đã được đến lớn lao tăng lên. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy một loại nụ cười thỏa mãn. Cảm giác mình lực lượng đã có chỗ tăng lên. Oanh, kế tiếp, hắn lại một lần nữa cất bước đi về phía trước. Trên mặt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Một hồi siêu phàm thoát tục, vượt quá tưởng tượng tu hành. Cứ như vậy đã bắt đầu. Thanh Lâm đối với chính mình yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Hắn chỉ là lợi dụng thân thể chi lực để ngăn cản tại đây uy áp, mà không đi vận dụng thần thông pháp tắc chi lực. Hắn hiện tại chủ tu đúng là thân thể, tự nhiên muốn dùng thân thể các loại đối đãi. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt chấn tiếng nổ. Có phải hay không ở cái này một mảnh sương mù hào quang bên trong vang lên. Thanh Lâm thân thể cũng là tùy theo nứt vỡ một lần lại một lần. Nhưng là mỗi một lần nứt vỡ, hắn đều có thể nhanh chóng gây dựng lại. Mà lại mỗi một lần gây dựng lại, nhục thể của hắn chi lực có thể đạt được lộ ra lấy tăng lên. Như vậy trọn vẹn nứt vỡ, gây dựng lại 9 lần. Thanh Lâm tại đây phiến không gian bên trong cũng đi về phía trước ra đầy đủ khoảng cách xa. Oanh, cái này một cái chớp mắt, hắn lại là một bước rơi xuống. Trong dự liệu vượt quá tưởng tượng áp lực cũng không có xuất hiện. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái gì. Tiếp tục đi về phía trước, nhưng như cũ như thế. Dưới mắt, nhục thể của ta đã có thể cùng Niết Bàn Thánh Vương ganh đua dài ngắn. Xem ra cái này đã xem như cấp này đoạn tu hành cực hạn rồi. Liền cái này tiên vẫn chi địa đều không hề tiếp tục cho ta cung cấp cơ hội. Thanh Lâm khẽ gật đầu. Đối với cái này đã có độc đáo cách nhìn, hắn cũng không có lòng tham. Đây đối với hắn mà nói đã là vô cùng cực lớn gặt hái được. Thân thể đạt được rèn luyện, kế tiếp là được linh hồn. Kế tiếp, Thanh Lâm cười cười, tiếp tục đi về phía trước, lại đi ra không bao xa. Một cổ hồng hoang chi khí đột ngột đánh vào trong đầu của hắn, lại để cho thân thể của hắn đều là không khỏi chịu một hồi lay động, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Thanh Lâm trong lòng biết, nhằm vào linh hồn chính thức uy áp đã đến, hắn không có chủ quan, cũng không có sợ hãi, mà là quyết đoán lựa chọn đón đánh. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài. Thanh Lâm linh hồn hay là không chịu nổi cái này bàng nhiên uy áp mà vỡ vụn. Bất quá hắn rất nhanh dẫn động bổn nguyên đạo lực, đem linh hồn cải tạo, tiếp tục tiếp nhận cái này bàng nhiên uy áp tẩy lễ. Đây là một cái thập phần đáng quý cơ hội. Tiên vẫn chi địa, trước tu Thanh Lâm chi thân, sau đó tu Thanh Lâm chi hồn. Thanh Lâm biết nói, khắp nơi thiên truy bách luyện bên trong, hắn sẽ đạt được, chính là thực lực trên phạm vi lớn tăng lên. Bởi vậy hắn đối với đây hết thảy, thập phần trịnh trọng đối đãi, cũng là thập phần tích cực đối đãi, không có chút nào lười biếng một lần. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, linh hồn vỡ vụn thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Thanh Lâm linh hồn cũng tựu kinh nghiệm lấy một lần lại một lần băng diệt. Bất quá giống nhau thân thể tu hành, Thanh Lâm mỗi một lần cũng đều dùng lớn lao đích ý chí lực, lại để cho linh hồn cải tạo, lại để cho chính mình hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Như thế đã tiến hành 9 lần, Thanh Lâm lần nữa đi về phía trước, lại cuối cùng không nữa linh hồn công kích xuất hiện. Linh hồn của ta đồng dạng đạt đến hiện hữu cảnh giới cực hạn, 9 lần băng diệt, 9 lần cải tạo, cùng Niết Bàn Thánh Vương chi cửu truyền, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thanh Lâm thỏa mãn gật đầu, hết sức hài lòng chính mình một lần chỗ lấy được thu hoạch. Cảm giác lấy linh hồn cùng thân thể tăng lên, Thanh Lâm nở nụ cười. Thế nhưng mà vào lúc này, nụ cười của hắn lại ngưng kết, bởi vì ngay tại tiền phương của hắn,